Âm Dương Miện, chương 800, quyết chiến bắt đầu, góc truyện audio.com. Từ khi Quang Minh Cứ Điểm kiến thành đến giờ, có thể nói là hôm nay là ngày náo nhiệt nhất. Mặt trời còn chưa ló dạng mà bên trong cứ điểm Quang Minh Đại Quân cũng đã như là một đầu hùng sư chậm rãi thức tỉnh. Dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh, tất cả quân lính tự động sửa sang lại nội vụ, ăn điểm tâm. Trong cả quá trình, cứ điểm Quang Minh yên tĩnh một cách thần kỳ, nhưng nếu như ngươi nhìn kỹ ánh mắt của các binh lính thì có thể phát hiện trong sự yên tĩnh che giấu niềm hưng phấn tùy thời có thể bạo phát mãnh liệt. Thử nghĩ mà xem, để chuẩn bị cho cuộc chiến này đã mất 5 năm. Sau khi chiến tranh bắt đầu, bọn họ bị chèn ép chỉ có thể đau khổ chống cự. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã tới. Ngày hôm qua các tướng quân nói cho họ biết hôm nay chính là trận chiến cuối cùng. Đánh xong trận này, mọi người có thể trở về nhà đoàn tụ cùng thân nhân. Hơn nữa, lúc này là Quang Minh Đại Quân chủ động xuất kích. Hôm qua trăm vạn hỏa quạ đại quân trên bầu trời giống như hồng vân che kín bầu trời. Căn bản không cần nói thêm cái gì cái khác, các binh sĩ đều biết vạn hỏa nha đại quân chính là minh hữu của mình, chúng có tác dụng hơn vô số những lời nói ủng hộ sĩ khí. Quang Minh Đại Quân rốt cục đã có được ưu thế của mình, như vậy thì chiến thắng còn xa sao? Ánh mặt trời rực rỡ phủ lên trên thánh tà đảo tạo nên một màn hào quang màu vàng huyễn lệ, thời khắc mặt trời lên cao cũng là lúc cửa thành của Quang Minh Cứ Điểm mở ra. Quang Minh Đại Quân từ bên trong cứ điểm chen chúc giống như thủy triều đi ra dàn trận. Hoàn toàn khác biệt với áo giáp cùng cờ xí trang phục màu đen của Hắc Ám Đại Quân, Quang Minh Đại Quân là dựa theo các quốc gia bất đồng thì màu sắc cũng không giống nhau. Quân đội đến từ Đông Mộc Đế Quốc là áo giáp cùng trang phục màu xanh lá, quân đội đến từ Nam Hỏa Đế Quốc là màu đỏ, Tây Kim Đế Quốc là màu trắng, Bắc Thủy Đế Quốc là màu đen, Trung Thổ Đế Quốc là màu vàng. Năm loại màu sắc tượng trưng cho ngũ hành cũng tượng trưng cho quốc sắc của năm đại đế quốc. Sĩ khí dâng lên như cầu vồng, Quang Minh Đại Quân nhanh chóng bày trận. Đi tiên phong tự nhiên là Quang Minh Ma Quân đã lập nhiều công lao hạng mã, dù đã mất đi không quân nhưng số lượng vẫn duy trì từ 1 vạn trở lên. Thống soái của họ là Ma Sư Liên Hợp Trưởng Lão Hội Bày Ngũ Hành Tương Sinh Tuần Hoàn Trận Pháp. Theo sát phía sau chính là quân đoàn hoàng gia tinh nhuệ nhất của các quốc gia, lấy toàn thạch quân đoàn làm chuẩn, ngũ đại quân đoàn xếp thành một hàng, họ có sức chiến đấu chân chính nhất. Cuối cùng mới là đại quân của các quốc gia. Số lượng hơn 100 vạn quân đội từ trong các cứ điểm đi ra chỉ dùng thời gian nửa canh giờ, mà đồng thời khi họ ra khỏi cứ điểm thì trên bầu trời hỏa nha được cơ động ra lệnh đã bay lên trời, mảnh hồng vân hôm qua khiến cho lòng người rung động lại xuất hiện. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao, VN Quang Minh Long Hoàng xuất lĩnh các tộc nhân của hắn bay lượn trên bầu trời, đã có hỏa nha trợ trận không cần sợ Hắc Ám Long tộc yêu khuyết, song phương đã hoàn toàn nghịch chuyển. Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ, Quang Minh Thiên Can Thần Thú cũng xuất hiện trên bầu trời, tỉ muội đại diễn Thánh Hỏa Long cùng Tư Động phân biệt hóa thành nhân hình phiêu phù ở sau lưng Cơ Động cùng Trần Tư Tuyền. Không hề nghi ngờ, lúc này bọn hắn đã trở thành chúa tể bầu trời. Đồng thời với Quang Minh Đại Quân bên này bày trận thì Hắc Ám Đại Quân bên kia cũng đã có động tĩnh, mấy trăm vạn. Góc truyện audio.com, Hắc Ám Đại Quân chậm rãi rời khỏi quân doanh bày trận ở phạm vi ngoài trăm dặm. Lúc trước Hắc Ám Thiên Cơ có tự tin tuyệt đối với Hắc Ám Đại Quân của đối với chính mình, bởi vậy hắn chưa từng cân nhắc phải tu kiến bất kỳ cứ điểm nào trên Thánh Tà Đảo. Cứ điểm Hắc Ám bên kia Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục chỉ xây xón đơn giản mà thôi, tác dụng nhiều nhất chính làm nhà kho giữ đồ cùng quân bị khí giới. Bởi vậy, bọn họ không cần cố thủ, khi Quang Minh Đại Quân bày trận bên ngoài cứ điểm thì đằng sau bọn họ vẫn trống không. Hắc Ám không quân không bay lên trời nữa, ưu thế lớn nhất đã bị cướp đi, hiện tại chỉ có thể nấp ở trong đại quân. Lực lượng thân thể của họ tuy mạnh, nhưng nếu so với trăm vạn hỏa nha bên Quang Minh Đại Quân gấp mấy trăm lần thì tính là cái gì chứ? Chênh lệch quá mức khổng lồ, lại cộng thêm thiên trọng điệp gia tổ hợp kỹ, lực lượng thân thể của họ không thể chống lại. Sau khi đại quân song phương tập kết hoàn tất, Cơ Vân Sinh ngẩng đầu nhìn Cơ Động trên bầu trời, Cơ Động tự nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt của gia gia mình, hắn gật nhẹ đầu. Cơ Vân Sinh hít sâu một hơi, hai chân dậm mạnh xuống đất nhún người bay vào không trung. Lão có tu vi cửu quan, tự nhiên có thể dùng thân thể phi hành. Triển khai thân hình, ma lực trong cơ thể vận chuyển. Trong một nhịp thở Cơ Vân Sinh đã đi tới bên người Cơ Động. Với một thân áo giáp vàng, Cơ Vân Sinh đặc biệt nổi bật giữa không trung. Huống chi tam quân của Trung Thổ Đế Quốc có ai mà không biết vị Bình Đẳng Vương Điện Hạ này. Trong lòng bọn họ, Bình Đẳng Vương Cơ Vân Sinh chính là đại quân thần. Bình Đẳng Vương Điện Hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Các tướng sĩ Trung Thổ Đế Quốc giơ cao vũ khí trong tay của mình, tiếng hò hét đinh tai nhức óc, tuy 4 nước khác không hô to, nhưng 80 vạn người của Trung Thổ Đế Quốc vẫn tạo nên sức ảnh hưởng vô cùng rõ ràng. Cơ Vân Sinh giơ tay làm thế thủ đè xuống, lão cất cao giọng nói. Các tướng sĩ của Liên quân Ngũ Đại Đế quốc, các ngươi đã khổ cực. Thanh âm của lão dùng ma lực cửu quan cường đại truyền ra rất xa, tướng sĩ trong phạm vi mấy trăm dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Lập tức tiếng hò hét trời long đất lở một lần nữa lại dâng lên. Lần này là toàn bộ tướng sĩ của năm nước cùng nhau lên tiếng. Mấy trăm vạn người đồng thanh, với tu vi của Cơ Động hiện giờ cũng nhịn không được mà nhiệt huyết sôi trào. Đây là một tràng cảnh hoành tráng vô cùng a. Thật lâu sau chờ thanh âm reo hò lắng xuống, Cơ Vân Sinh mới tiếp tục nói. 5 năm rồi, chúng ta đã chuẩn bị vì trận chiến tranh này. Hôm nay, chính là thời điểm chúng ta cùng kẻ xâm lược chiến một trận cuối cùng. Hiện tại ta muốn giới thiệu cho mọi người một người, đó là thanh niên bên cạnh ta. Tên của hắn, ta tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói, hắn đã từng trước sau 2 lần tham gia cuộc chiến ở Thánh Tà Đảo, hơn nữa còn trải qua đại kiếp nạn Thánh Tà năm đó. Hắn là thống soái của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ, là người sáng tạo ra ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Ngày hôm qua, ngay tại thời khắc chúng ta nguy cấp nhất cũng chính là hắn đã mang đến 100 vạn hỏa nha đại quân giải quyết khó khăn cho chúng ta. Hơn 1 năm trước hắn mang theo đồng bọn của mình, tức là các thiên can thánh đồ lẻn hắc ám ngũ hành đại lục vào nội bộ quấy phá tiêu diệt địch nhân. Nếu như không có cố gắng của bọn hắn thì ngày hôm nay chúng ta đã phải đối mặt với kẻ thù với sức mạnh. Góc truyện audio.com, gấp 2 lần hiện tại. Hắn chính là Cơ Động. Khi 2 từ Cơ Động vừa dứt, những binh lính bình thường vô cùng lạ lẫm, nhưng đối với ma sư Quang Minh thì ai mà không biết. Cơ Động chính là người đã sáng tạo ra ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, là Quang Minh Thiên Can Thánh Vương, tại ma sư giới hắn chính là truyền kỳ vô địch. Binh lính bình thường mặc dù còn rất lạ lẫm với Cơ Động, nhưng mà được Cơ Vân Sinh giới thiệu. Một câu kia câu nghe đơn giản nhưng lại ẩn chứa nội dung đó đủ để khiến tất cả mọi người phải rung động. Cái khác có lẽ mọi người còn không cách nào lý giải, nhưng 100 vạn hỏa nha đại quân trên bầu trời chính là chứng minh trực tiếp nhất. Nếu như không phải 100 vạn hỏa nha này đuổi kịp thì hôm nay bọn họ đã không còn đứng ở đây. Trong lòng Cơ Động âm thầm cảm động, hắn biết rõ ra ra căn bản không cần phải giới thiệu mình cho Quang Minh đại quân. Hắn làm như thế chính là muốn tạo thế cho mình, để cho mình lúc ngăn cách 2 phiến đại lục sẽ không xảy ra ngăn cản ngoài ý muốn. Bình sĩ cùng bình dân không có gì khác nhau, họ cũng muốn hòa bình, chỉ cần quân tâm sở hướng, được Trung Thổ Đế quốc ủng hộ thì hết thảy trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Keng, Cơ Vân Sinh rút bội kiếm trong tay ra trực hỉ hướng hắc ám đại quân, dùng thanh âm max volume của mình hét to. Ta, nguyên soái Cơ Vân Sinh liên quân của ngũ quốc hôm nay cùng Quang Minh Thiên Can Thánh Vương Cơ Động dẫn theo toàn thể tướng sĩ quyết một trận tử chiến với kẻ xâm lược khu trục chúng khỏi lãnh thổ chúng ta, để chúng ta được hòa bình. Nghe soái lệnh của ta, tiến đánh hắc ám, tiến lên, trong thanh âm sơn băng địa liệt Quang Minh đại quân bảo trì trận hình chỉnh tề tiến về phía hắc ám đại quân. Trận thánh chiến này từ lúc bắt đầu tới giờ là ngày thứ 3, cũng là ngày Quang Minh đại quân lần thứ nhất chủ động tiến công, hơn nữa tiến công không hề lưu lại cho mình một đường lui. Cơ Động nhìn hắc ám đại quân vẫn đang bất động, trên không trung thần hỏa thánh vương khải màu đỏ như máu lập tức bao phủ toàn bộ thân thể hắn, kim quang chói mắt cũng đồng thời lóe ra. Quang minh khí tức kim sắc quang mang nồng đậm khiến cho mặt trời đang rực rỡ cũng phải ảm đạm vài phần. Hắn đã trở thành người chói mắt nhất trên chiến trường. Hắc ám thiên cơ, người có dám chiến với ta một trận? Cơ Động hét lớn, âm thanh của hắn tràn đầy bá khí. Một tiếng hét của Cơ Động, không chỉ Quang Minh đại quân nghe được mà ngay cả hắc ám đại quân cũng đều không ngoại lệ. Hôm qua trong lòng Cơ Động thủy chung quanh quần cảm giác bất ổn không thôi. Bắt đầu quyết chiến hắn đã khiêu chiến hắc ám thiên cơ, chỉ cần hạn chế được hắc ám thiên cơ, như vậy thì không có bất kỳ chuyện gì cần phải lo lắng nữa. Theo Cơ Động, nếu mình chính thức khiêu chiến, hắc ám thiên cơ không thể nào không đi ra. Nếu không, sĩ khí của hắc ám đại quân chắc chắn sẽ bị đả kích trầm trọng. Dùng tu vi của hắn tuy rằng không thể nói tất thắng, nhưng ít ra cuốn lấy hắc ám thiên cơ thì không có vấn đề gì. Mặc dù ma lực của Cơ Động còn kém hắc ám thiên cơ một chút, nhưng hắn tin tưởng dùng năng lực chiến đấu của mình cùng sự trợ giúp của 2 tỷ muội Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch tuyệt đối có khả năng chiến thắng hắc ám thiên cơ. Bên này Quang Minh đại quân cơ hồ mỗi một vị cường giả đều có cùng cách nghĩ như Cơ Động. Bị Cơ Động trực tiếp khiêu chiến, chắc chắn hắc ám thiên cơ không thể nào không đi ra. Mặc dù họ giật mình, góc truyện audio.com, bởi cam đảm của Cơ Động nhưng cũng không khỏi bội phục dũng khí của hắn, hơn nữa với thân phận Quang Minh Thiên Can Thánh Vương của Cơ Động quả thật có tư cách đi khiêu chiến hắc ám thiên cơ. Sau khi nghe Cơ Động khiêu chiến, hắc ám đại quân bên này, tất cả tử bào đại tế thì cùng với hắc ám ma sư đều nhìn về phía hắc ám thiên cơ chờ đợi thiên cơ đại nhân vô địch của bọn hắn đi tiêu diệt đối phương. nhưng mà sắc mặt Hắc Ám Thiên Cơ rất bình tĩnh, chỉ lạnh lùng nhìn Cơ Động trên bầu trời thản nhiên nói. Đây là chiến tranh giữa hai phiến đại lục, như thế nào lại trở thành nơi thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân? Cơ Động tiểu nhi, chờ một chút nữa bổn tọa tự nhiên sẽ lấy tính mệnh của ngươi. Toàn quân nghe lệnh, giết. Trong mắt đám Tử Bào đại tế ti đứng bên cạnh Hắc Ám Thiên Cơ tràn đầy vẻ khó tin, đây chính là Hắc Ám Thiên Cơ mà bọn họ nhận thức sao? Cho dù Hắc Ám Thiên Cơ nói rất có lý, nhưng mà không thể cải biến được hắn đang sợ không dám tiếp nhận khiêu chiến. Hắn không ngờ lại không dám tiếp nhận khiêu chiến. Điều này là thực sao? Bất quá, ở thời điểm này cũng không cho phép họ có nhiều suy nghĩ. Hắc Ám Đại Quân được Hắc Ám Thiên Cơ ra lệnh hướng về bên trong chiến trường. Đại quân song phương giống như thủy triều tràn về phía nhau. Nghe được Hắc Ám Thiên Cơ cự tuyệt khiêu chiến của mình, Cơ Động cũng không khỏi ngạc nhiên, hắn chỉ tiếp xúc với Hắc Ám Thiên Cơ mấy lần, nhưng đối với cũng hiểu rõ tính cách của tên này một vài phần. Trong chiến đấu hắn lại không tiếp nhận khiêu chiến của chính mình, Cơ Động cũng không hiểu hồ lô hắn đang chứa thuốc gì. Phải biết dùng thân phận Quang Minh Thiên Can Thánh Vương của Cơ Động, nếu như Hắc Ám Thiên Cơ có thể đánh chết hắn thì đối với toàn quân hay cục diện hiện giờ vô cùng có lợi, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới sĩ khí. Huống chi Cơ Động tuyệt không tin Hắc Ám Thiên Cơ không nhìn ra trăm vạn hỏa nha đại quân là mình mang đến, có thể giết chết mình, đối với hắn có thể nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. Dưới tình huống như thế, hắn lại e sợ không đấu, chắc chắn có vấn đề. Nhưng ở thời điểm này, Cơ Động đã không còn thời gian suy nghĩ, chiến đấu giữa song phương mấy trăm vạn đại quân đã bắt đầu. Hít sâu một hơi, Cơ Động đè suy nghĩ trong lòng xuống. Tu vi linh hồn thánh cấp đỉnh phong lập tức triển khai cùng hỏa nha đại quân liên hợp với nhau. Đương nhiên cho dù linh hồn của hắn có cường thịnh thế nào cũng không phải là thần, không có khả năng điều khiển mỗi một con hỏa nha. Nhưng mà đừng quên trăm vạn hỏa nha chính là ngàn đầu một tổ đấy, Cơ Động chỉ huy không được 100 vạn đầu hỏa nha, chẳng lẽ không biết chỉ huy 1000 đầu hỏa nha lãnh chúa sao? Hắn chỉ cần hạ lệnh cho hỏa nha lãnh chúa, dĩ nhiên là có thể đem mệnh lệnh của mình hoàn toàn truyền tới tất cả hỏa nha. Dưới sự chỉ huy của Cơ Động, trăm vạn hỏa nha đại quân trên không trung bằng vào ưu thế phi hành bỗng nhiên tiến nhập chiến trường. Vòng công kích thứ nhất của chúng đã hoàn tất, chuẩn bị thi triển. Cách chương.